người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, quá khứ không thể nghịch. Ố vàng thời gian trục mang, đem chọn cái dòng sông thời gian liên tiếp. Cao cùng thần minh thôn phệ giả ở trong dòng sông thời gian ngao du lấy. Không sai, lại có thể theo kịp ta. Lấy thực lực của ngươi, có thể lực làm đến bước này. Đáng giá tán thưởng. Thần minh thôn phệ giả hướng phía Cao phát ra tán thưởng thanh âm. Mặc dù là đối địch, nhưng Cao trước mắt cổ thần cảnh đỉnh phong thực lực, có thể vượt qua đại thần cảnh, làm đến chỉ có chân thần cảnh mới có thể làm được. Xuyên qua quá khứ thủ đoạn, chuyện này đạt được thần minh thôn phệ giả tán thưởng. Ngươi sẽ không thật cho rằng, ngươi có thể chân chính ý nghĩa xuyên qua quá khứ, cải biến quá khứ. Cao liền trước mắt thực lực mà nói, không phải thần minh thôn phệ giả đối thủ. Như không phải là bởi vì tại mộng cảnh thế giới ai cũng giết không chết ai. Thần minh thôn phệ giả bị buồn nôn 1 vạn năm. Phiền, chỉ sợ cũng không có Cao đuổi theo thần minh thôn phệ giả man. Không phải đâu, thần minh thôn phệ giả đung đưa thân thể Cao lớn, chui ra trục mang, bên ngoài là một mảnh mênh mông vũ trụ, mà trước mắt thì là Flan tổ tinh. Nơi này, để cho ta cảm nhận được căm ghét. Thần minh thôn phệ giả phát ra bất mãn tiếng kêu. Năm đó hắn trốn ở thế giới tường kép, ở vào Flan tổ tinh vị trí lẳng lặng nghỉ ngơi lấy lại sức. Vốn nghĩ chờ mình triệt để tiêu hóa hư không cự nhân lực lượng, sau đó lại xuất kích, không nghĩ tới lại bị ba huyễn thần tìm tới nơi này. Đương thời hắn tính khí nóng nảy, trực tiếp tiếp xuất thủ. Ngươi đoán, nếu như ta sớm đem Flan tinh hủy diệt, sẽ như thế nào? Thần minh thôn phệ giả phát ra tiếng vang. Nói xong, hắn chuẩn bị một ngụm hướng phía Flan tinh ăn hết. Flan tinh bên trên, Flan tổ thần thon, thực lực đối phương đã đến giới thần đỉnh phong. Chỉ kém lĩnh ngữ thời gian lĩnh vực liền có thể phóng ra một bước kia. Đến thời gian tam cảnh, đối phương giống như chú ý tới cái gì. Thần minh thôn phệ giả. Đáng chết, đối phương trước tiên cũng không phải là đối kháng, mà là muốn chạy trốn. Ha ha, thật sự là buồn cười đi kiến. Muốn chạy trốn, hắn muốn báo cho, muốn đem ta tồn tại cáo chi cái kia thời không ngươi. Nhưng, hữu dụng, thần minh thôn phệ giả không vội mà phá hủy Flan tinh, mà là lựa chọn đem Flan tổ thần giết chết. Dù sao, thực lực ở vào giới thần đỉnh phong, sắp đi vào thời gian tam cảnh Flan tổ thần, là một cái biến số. Như treo để Flan tổ thần tiến về thủy nguyên thần giới, đem tin tức này cáo chi cái kia thời không Cao, như vậy cục diện liền sẽ thêm ra không thể khống nhân tố. Chết đi, ngu xuẩn sinh linh. Thần minh thôn phệ giả một ngụm quang pháo hướng phía Flan tổ thần phát xạ mà đi. Ở ngay trước mặt ta giết người. Ta ở trước mặt ngươi. Thật nhỏ yếu đến loại trình độ này. Bằng vào ta tên. Kỳ tích lại xuất hiện. Trắng bạc trường hà cuốn tới. Thời không pháp. Sửa đổi. Thời không pháp. Kỳ tích pháp. Cùng nhau xuất thủ. Thần minh thôn phệ giả con mắt trừng mắt liếc Cao. Ta liền nói. Ngươi ở đâu ra dũng khí đuổi tới? Nguyên lai ngươi đã bước vào lĩnh vực này. Nhưng, cách ta mà nói, còn quá tuyển tử. Thần minh thôn phệ giả có thể cảm giác ra. Cao không biết dùng thủ đoạn gì, khiến cho đối phương bước vào giống như hắn cảnh giới. Nhưng, hắn đã tại cảnh giới này đi đến đỉnh điểm. Lúc nào cũng có thể phóng ra một bước cuối cùng. Mà đối phương chỉ là mới vào cảnh giới này mà thôi. Không quan trọng, có thể ngăn được ngươi là đủ rồi. Tuế nguyệt từ từ, chúng ta có nhiều thời gian. Trực tiếp hao hết sau cùng kỳ tích chi lực. Cao cưỡng ép đem thực lực của mình tăng lên tới đại thần cảnh. Cảnh giới cảm ngộ mà nói. Hắn đã có, thời gian cảm ngộ. Hắn không nói mình có thể siêu việt thần minh thôn phệ giả nhưng chắc chắn sẽ không kém. Cho nên, hắn cách đại thần cảnh chỉ kém tích lũy mà thôi. Kỳ tích chi lực đền bù cái kia một phần tích lũy. Rút ngắn tích lũy thời gian. Có thể ngăn được ta. Thật sự là nực cười. Ngươi ngăn được cái gì? Hắn chết. Ha ha ha. Thần minh thôn phệ giả có thể nhìn thấy. Flan tổ thần bị hắn giết chết. Bọn hắn những này dị thời không khách đến thăm. Đối với cái này thời không sinh linh mà nói, liền giống như u linh. Nhìn không thấy sờ không được. Công kích của hắn, Flan tổ thần không nhìn thấy. Đối phương ở những người khác thị giác bên trong, sẽ chỉ là lặng yên không tiếng động chôn vùi mà thôi. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Cao phát ra một tiếng chất vấn. Nhưng không có giải thích cái gì. Mà thần minh thôn phệ giả. Đối phương tại giải quyết hết Flan tổ thần về sau. Ánh mắt đặt ở trước mắt Flan tinh bên trên. Hắn mở ra miệng lớn. Một ngụm đem nó nuốt vào. Két một tiếng. Đối phương ăn hết nửa cái Flan tinh. Nhưng lập tức, đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, cái gì? Thần minh thôn phệ giả gầm thét. Thống khổ dẫy giụa lấy. Vô số thời không dây chuyền đem hắn xuyên qua. Ngươi sẽ không phải coi là thời không pháp tắc sẽ tùy ý ngươi phá hư đây hết thảy. Không thuộc về cái kia thời không. Muốn cưỡng ép can thiệp nơi đó hết thảy. Đều đem nỗ lực vô cùng giá cao thảm trọng. Cao từ nơi này đã nhìn ra. Hắn đối thời không pháp nghiên cứu. Đã so thần minh thôn phệ giả càng sâu. Vận mệnh, thời không. Thần minh thôn phệ giả giết chết Flan tổ thần. Nhưng, không dùng. Nguyên bản quỹ tích bên trong. Flan tổ thần không có chết. Cho nên bất luận thần minh thôn phệ giả làm sao xuất thủ. Chắc chắn sẽ có đủ loại ngoài ý muốn. Để Flan tổ thần sống sót. Dù là không có hắn cao xuất thủ. Cũng sẽ có những sinh linh khác xuất thủ. Chính là bởi vì biết được quá khứ không thể nghịch. Cho nên Cao mới không cần lo lắng thần minh thôn phệ giả phá hư quá khứ thời không hết thảy nghịch. Hẳn là đảo ngược, nhưng khẳng định không phải trước mắt bọn hắn đủ khả năng nghịch chuyển cái kia một phần quá khứ. Chính như hắn đã từng chỗ suy luận đồng dạng, muốn nghịch chuyển tuế nguyệt, xoán chính năm xưa. Như vậy, nghịch chuyển người, xuyên tạc người, bản thân hắn nhất định phải nhảy ra dòng sông thời gian. Không thể ở trong dòng sông thời gian lưu lại dấu vết của mình. Ta đã biết, nhỏ yếu, chúng ta đều quá yếu ớt. Thần minh thôn phệ giả cười ha hả, phảng phất lĩnh ngộ cái gì? Cải biến quá khứ, cải biến lúc, nhóm, vẫn là quá yếu ớt. Ăn ngươi, đem ngươi ăn hết, ta liền có thể trở nên mạnh hơn. Liền có thể phóng ra một bước kia. Hiện tại thần minh thôn phệ giả. Cách chân thần cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng lại kẹt tại nơi đó. Thời cơ, đối phương chỉ cần một cơ hội, mà cái này thời cơ, liền là Cao. Chỉ cần đem Cao ăn hết, liền có thể phóng ra một bước kia. Giống, thần minh thôn phệ giả dẫy giụa lấy, tránh thoát thời gian xiềng xích trói buộc. Dù là vết thương chồng chất, cũng điên rồi dạng hướng phía Cao tiến lên. Ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Cao vẫn là mây trôi nước chảy dáng vẻ. Cả hai một đường từ dòng sông thời gian hạ du. Đi ngược dòng nước. Đánh tới thượng du đi. Đường xuyên qua. Khác biệt thời đại. Bọn hắn giống như hai cái như u linh. Dù là náo ra động tĩnh lại lớn. Đánh cho như thế nào đi nữa thiên băng địa liệt. Y nguyên không cách nào ảnh hưởng đến quá khứ thời không bên trong hết thảy. Thậm chí. Cao đi vào cổ lão tuế nguyệt trước kia. Đó là hắn lần đầu tiên tới cái thế giới này thời điểm. Mờ mịt nhìn xem chung quanh người nguyên thủy. Tương lai hắn đang cùng thần minh thôn phệ giả chiến đấu. Nhưng quá khứ thời không hắn không thấy gì cả. Cũng không có phát giác được. Đối phương còn đắm chìm trong xuyên qua. Cùng người nguyên thủy mang tới trong rung động dân. Tiểu tử, ăn hết ngươi. Ta liền có thể hoàn thành tấn thăng. Ta cũng giống vậy. Ăn hết ngươi, ta cũng có thể tấn thăng. Cả hai, tiếp tục tại thời không trường hà thượng du. Tiếp tục đi ngược dòng nước. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.